Em sẽ đi thư tình tôi đã viết, em sẽ đi những gì tôi đã trao em. Em sẽ đi, em sẽ đi một đoạn tình bôi xóa đi một đoạn đời mình trao lỡ cho nhau. Em sẽ đi linh hồn tôi đã ban, em sẽ đi tim hờn tôi đã trao em. Em sẽ đi cho nát tan một nụ cười, cho chết đi một cuộc đời tình ta chót trao nợ. Còn gì không em, còn gì ngoài một con tim tình buồn tình ngồi không yên. Em sẽ đi cho vừa, còn gì không em, còn gì đâu em. Được rồi anh đi, em sẽ đi, sẽ đi. Sẽ đi những gì em đã chán, em sẽ đi những gì em đã chê. Em sẽ đi xô ngã đi tòa lầu vàng, sẽ cạn thôi loài dạ tràng tình ta chót trao nâng. Đi linh hồn tôi đã ban, em sẽ đi tìm hờn tôi đã trao em. Em sẽ đi cho nát tan một nụ cười, cho chết đi một cuộc đời tình ta chót trao nâng. Còn gì không em, còn gì ngoài một con tim tình buồn tình ngồi không yên. Em sẽ đi cho vừa, còn gì không em, còn gì đâu em. Được rồi anh đi, em sẽ đi. Đi những gì em đã chán, em sẽ đi những gì em đã chê. Em sẽ đi xô ngã đi tòa lầu vàng, sẽ cạn thôi loài dạ tràng tình ta chót trao nâng. Em sẽ đi xô ngã đi tòa lầu vàng, sẽ cạn thôi loài dạ tràng tình ta chót trao nâng. Em sẽ đi xô ngã đi tòa lầu vàng, sẽ cạn thôi loài dạ tràng tình ta chót trao nâng.